đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 15, đuổi tận giết tuyệt thích khách đến. Góc truyện audio.com. Này, Trần Đại Phu khó xử ìn về phía giường, Nhiễm Phong Hàn cần phải tĩnh dưỡng, vạn nhất xử lý không tốt tiểu thư gặp bất trắc cũng không phải chuyện tốt. Đại phu ta không sao. Đồng Phương Ngữ Hinh quay đầu thấy đại phu khó xử, liền làm ra một mặt thông tình đạt lý. Hoàng hậu nương nương thật vất vả triệu ta tiến cung, ta đương nhiên muốn đi. Đúng rồi, đại phu, này bệnh Phong Hàn có truyền nhiễm không? Nếu là truyền nhiễm, ta liền mang cái khăn lụa mỏng trên mặt. Đồng Phương Ngữ Hinh là đồ ngốc, rất ít có thể nói rõ ràng như vậy, phu nhân nghi hoặc nhìn lại, nhưng ánh mắt kia mê mang mông lung, nào có một chút khôn khéo như nàng nghĩ. Xem ra là nàng đa tâm, chính là ngốc tử này nói cũng có lý, nàng nhiễm Phong Hàn thì không có việc gì, vạn nhất truyền nhiễm cho chủ tử trong cung kia nhưng phải chỉ có lỗi. Trần Đại Phu, này thật sự có thể truyền nhiễm sao? Phu nhân lo lắng hỏi, Trần Đại Phu vừa nghe Đông Phương Ngữ Hinh là muốn tiến cung kia nhưng là muốn gặp Hoàng thượng Hoàng hậu thậm chí rất nhiều đại nhân vật, nếu người trong cung thật sự nhiễm bệnh, hắn chính là 10 cái đầu cũng không đủ chém. Những người đó, một đám thân mình đều quý giá, nghĩ vậy, Trần Đại Phu mồ hôi lạnh ứa ra, cho dù là chỉ có nửa phần nắm chắc hiện tại liền chắc chắn. Phu nhân, này Nhiễm Phong Hàn là vạn vạn không thể lộn xộn, vạn nhất truyền nhiễm. Lời nói còn lại hắn chưa nói nhưng nàng cũng hiểu được hiện tại cũng không thể để tiện nhân này vào cung, chỉ có thể chờ về sau lại tính tiếp. Xuất hiện trong sân nhỏ, Đông Phương Ngữ Hoa đắc ý theo ở phía sau, lấy lòng cười nói. Đại nương, nhị tỷ là một cái ngốc tử, nếu thật sự vào cung chẳng phải là quăng mất mặt mũi của phủ tướng quân chúng ta sao, nữ nhân này, nếu đổi làm là ta đã sớm tìm lụa trắng treo cổ. Người đi treo cổ đi. Phu nhân đột nhiên xoay người, hung tợ xem Đông Phương Ngữ Hoa đắc ý, Đông Phương Ngữ Hoa vừa nghe, nhất thời ngây người. Đại nương ta, hoàng hậu tự mình hạ chỉ ngươi cũng dám ngăn trở, Đông Phương Ngữ Hoa, phủ tướng quân này có phải hay không nên để ngươi làm chủ? Khuôn mặt băng lãnh, phu nhân không vui chừng mắt tiểu nha đầu không biết trời cao đất rộng này, Đông Phương Ngữ Hoa lắc đầu, dùng sức phơ phẩy. Đại nương, nữ nhi, trở về quỳ ở từ đường, 10 ngày không cho phép ra ngoài. Quỳ ở từ đường, 10 ngày. Khuôn mặt nhỏ nhắn vốn hồng nhuận nhất thời biến thành trắng bệch, Đông Phương Ngữ Hoa trong lòng càng ngận, Đông Phương Ngữ Hinh chết tiệt, ngươi bất quá cái là cái tiện nhân có tiếng xấu, dựa vào cái gì bởi vì ngươi mà ta phải tới quỳ ở từ đường. Đến bây giờ, Đông Phương Ngữ Hoa cũng không hiểu được, phu nhân luôn luôn là xem Đông Phương Ngữ Hinh không vừa mắt vì sao bỗng nhiên hội giúp đỡ nàng. Nàng nào biết lần này tiến cung phu nhân cùng Đông Phương Ngữ Phượng đều có an bài khác. Nàng lần này thật đúng là thông minh bị thông minh hại, đá đến tiết bản. Phu nhân cùng các vị tiểu thư đều vào cung, trong phủ khó được có lúc thanh tịnh, Đông Phương Ngữ Hinh lặng lặng ngồi ở trên giường, vốn là một cường giả ở hiện đại, đến cổ đại này thế nhưng vô luận muốn làm cái gì đều bó tay bó chân, Đông Phương Ngữ Hinh tự đáy lòng cảm thấy một trận vô lực. Phủ tướng quân đối nàng cũng không tốt, một ngày ba bữa, nhưng là đồ ăn đã lạnh cơm cũng lạnh, bất quá nàng đối ăn yêu cầu không cao, nên cũng yên ổn trôi. Góc truyện audio.com Qua, cơm nước xong không có việc gì làm, Đông Phương Ngữ Hinh lại nằm xuống, thói quen hiện đại trễ ngủ, đến cổ đại lâu như vậy, nàng vẫn không thể ngủ sớm được. Ngủ không được nàng đứng dậy, phủ thêm một kiện quần áo đi ra ngoài, đêm nay ánh trăng vô cùng tốt chiếu sáng hết thảy bốn phía vạn vật đều như phủ thêm một tầng ngân sa. Cách chương.